Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503 hắn thấy được Dương Dương. Liverpool nhanh phát trước trận đá phạt, Zera truyền đến trước điểm, Ground đánh đầu công cánh cửa, thoáng cao, đây là Liverpool hơn nửa hiệp nhất có uy hiếp một lần sút gôn. Đến từ Dương Dương sáng tạo. Cánh trái trước trận đá phạt cơ hội, nhưng Crow không nắm chắc được cơ hội. Barcelona cầu môn cầu. Theo Barcelona phát ra cầu môn cầu, Liverpool lại lần nữa lui trở về bản phương nửa tràng. Lúc này, thời gian đã là hơn nửa hiệp phút thứ 38. Rất nhanh, nhảy vào 39 phút, Barcelona vẫn là khống chế bóng ra. Nhưng Liverpool mặc dù lạc hậu một cầu, trang diện lại một điểm bất loạn. Cầu thủ ở đây bên trên như trước vẫn là lộ ra rất tỉnh táo, đấu trí 10 phần, nhất là tại đội bóng chế tạo ra một lần uy hiếp về sau. Giờ này khắc này Liverpool tựa như là một con ngửi được mùi máu tươi cá mập, tùy thời chuẩn bị đuổi theo cắn xé. Benitez rất nhanh lại tiến hành một vòng điều chỉnh, hắn để Xabi Alonso vị trí lui về, cùng Mohamed Sissoko hình thành song tiền vệ phòng ngự, để Gerrard hướng phía trước ép, bởi vì hắn lưu ý đến Barcelona biến hóa. Thân cao 1m88 Thiago Motta vị trí càng thêm gần phía trước. Kể từ đó, Barcelona ba tên giữa trận chọn vị trí liền có chút giống như là ngược lại tam giác. Xavi kéo tại cuối cùng. Thế là, Benitez tiến hành điều chỉnh, để Xabi Alonso đi theo trở về, nhưng Zera lại ép ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần Zera đang phản kích thời điểm, cho Dương Dương cùng Crow càng nhiều trợ giúp, đồng thời ngăn chặn Xavi. Này lại để Barcelona giữa trận tổ chức lại lần nữa nhận ngăn chặn. Cùng lúc đó, Benitez cũng đối đội bóng trung hậu trận trước trách tiến hành điều chỉnh. Barcelona hiển nhiên cũng là hết sức rõ ràng, Liverpool giữa trận tổ chức hạch tâm là Xabi Alonso, mà Tây Ban Nha tiền vệ phòng ngự vấn đề lớn nhất chính là kiêng kỵ bước đoạt. Cho nên, trận đấu này hơn nửa hiệp, chỉ cần Xabi Alonso một cầm banh, Barcelona lập tức đối với hắn hình thành bao bọc. Đây cũng là Thiago Motta, Deco cùng Saviola ở trong trận đấu nhiệm vụ. Benitez cũng chú ý tới điểm này, thế là hắn làm ra điều chỉnh, để Carragher cùng Daniel Azar chú ý tiếp ứng Xabi Alonso, tận lực tại trung hậu trận vị trí này khống chế lại cầu. Cũng vòng qua Thiago Motta cái này cao điểm, hướng phía trước chuyển vận đạn pháo, vì trước trận cầu thủ chế tạo cơ hội, tranh tài rất nhanh liền tiến vào 40 phút, liên tục điều chỉnh về sau. Liverpool cũng tại tích cực mà kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Tất cả mọi người biết, cho dù là không, một thua cầu, cái này đều không phải là cái vấn đề, bởi vì còn có hiệp 2 tranh tài, nhưng Dương Dương cũng không nhìn như vậy, hắn cũng không hy vọng mình lại tại Nou Camp thua cầu. Tại đội bóng liên tục điều chỉnh về sau, Dương Dương nhiệm vụ cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn như trước vẫn là ở bên trái đường, phụ trách toàn bộ cánh trái tiến công, bởi vì Abeloa căn bản không có cách nào cho hắn trợ giúp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là một đối mặt Belletti. Bởi vì nhiều khi, Liverpool cầu là rất khó truyền đến hắn nơi này. Barcelona đối với cái này cũng có tính nhắm vào chiến thuật. Cả nửa tràng, hắn cầm banh cơ hội cũng không nhiều. Vừa rồi một lần kia là tốt nhất, nhưng lại bị Belletti trực tiếp phạm lỗi. Rất bình thường hiển nhiên, đây là Barcelona sách lược, tuyệt không để Dương Dương cầm banh trực tiếp chính diện đột kích. Tại Thiago Motta tiến lên về sau, Xavi cần giống là kéo sau đơn tiền vệ phòng ngự, Dương Dương ở bên trái đường liền có thể có được càng nhiều cơ hội. Thế là... không cần Benitez nhắc nhở, hắn chủ động làm lớn ra phạm vi hoạt động của mình. Liverpool cũng rất nhanh đã sáng tạo ra một cơ hội. Xabi Alonso cầm banh về sau. Barcelona cầu thủ đối với hắn hình thành bao bọc. Nhưng người Tây Ban Nha, Espanyol, đoạt trước một bước về truyền cho Carragher. Liverpool phó đội trưởng một cước thấp phẳng cầu. Trực tiếp đưa đến trước trận. Ground lui về, quay thân cầm banh, ngừng cầu sau đi phía trái bên cạnh đẩy. Dương Dương vượt lên trước Belletti một bước, ra chân đưa bóng ngừng lại, nhưng đã không có cơ hội, chỉ có thể lựa chọn trở về chuyền. Mohamed Sissoko tại phụ cận cầm banh, Barcelona cầu thủ cấp tốc ép lên đi, Malay giữa trận chuyền cho lui về tiếp ứng Gerrard, mới chuyền cho Xabi Alonso. Toàn bộ quá trình đều là một cước chuyền lại, mà Xabi Alonso lại lấy được banh lúc hắn trực tiếp đối mặt với phe tấn công hướng. Hắn thấy được Dương Dương. Cơ hồ là tại Xabi Alonso chuyền bóng trong nháy mắt đó. Dương Dương đột nhiên khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất hất ra Belletti, xuyên thẳng Barcelona phòng tuyến sau lưng. Xabi Alonso chuyền bóng cũng ép tới rất thấp. Cầu nhanh rất nhanh, trực tiếp đưa đến Dương Dương trước mặt. Chân trái nâng lên. Dương Dương vững vàng đem bóng ra dừng ở xuống tới. Nhưng lúc này, Barcelona trung vệ Rafael Marcos cũng cấp tốc trở về thủ, cũng ngăn tại Dương Dương trước mặt. Bóng ra rơi vào trên đồng cỏ, lại bắn ngược mà lên. Dương Dương thấy được Marcos, Mexico trung vệ rõ ràng muốn đi đoạt cầu. Thế là hắn quả quyết ra chân, đón bắn ngược mà lên bóng ra vẩy một cái. Trực tiếp chọn qua Rafael Marcos đỉnh đầu, rơi vào phía sau hắn, mà mình thì là lại lần nữa đột nhiên khởi động, từ Marcos bên cạnh thân lướt qua, xuyên thẳng vùng cấm địa. Marcos phản ứng thần tốc, nhanh chóng quay người, nhưng hắn nhanh, Dương Dương tốc độ càng nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Dương Dương liền hất ra Marcos, một đường đuổi theo bóng ra mà đi. Van Dijk quả quyết bỏ cửa xuất kích, cũng nương theo lấy giống to một tiếng, nhưng Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu đoạt trước một bước đuổi kịp bóng ra. Hậu vệ trái mới là về truy Marcos, phải hậu phương là Puyol, phía trước là Van Dijk, Dương Dương đuổi kịp bóng ra về sau, căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều, gần như bản năng chính là một cái lắc lư, xinh đẹp người cầu phân qua. Dương Dương chọn cầu qua rơi mất Rafael Marcos, tạo thành một lần đơn đao. Thủ môn Van Dijk bỏ cửa xuất kích. Dương Dương, đồng hồ quả lắc hơn người. Xinh đẹp, Dương Dương đẩy bắn không môn đắc thủ. Cầu tiến á, goal, ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương tại đem bóng ra đưa vào không môn về sau. Cả người tốc độ không giảm, một đường chạy vội xông ra sân bóng. Hắn mở ra hai cánh tay của mình, phảng phất tựa như là một khung tàu lượn. Hắn đã từng bay lượn tại Bernabeu sân bóng, mà bây giờ, hắn bắt đầu bay lượn tại sân Nou Camp. Liverpool tất cả cầu thủ đều tràn đầy kinh hỉ, tất cả mọi người nhao nhao hướng phía hắn lao đến. Dương Dương vọt tới phạt góc khu, trực tiếp một cái trượt quỳ, nắm chặt song quyền. Tiếp lấy dùng sức hôn mình tay dây thừng, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Đây chính là hắn mang tính tiêu chí chúc mừng dẫn bóng động tác. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị chạy như bay đến Liverpool cầu thủ cho ngã nhào xuống đất. Bọn hắn đều quá hưng phấn, phi thường đặc sắc phối hợp. Có thể nói, Liverpool cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt. Hiện tại là tranh tài thời gian phút thứ 44. Dương Dương cái này dẫn bóng không chỉ có vì Liverpool san đều tỷ số điểm số, đồng thời cũng thật to để chấn đội bóng sĩ khí, đồng thời cũng đối Barcelona tạo thành đả kích, đúng là tương đương làm cho người tán thưởng một cái dẫn bóng. Chúng ta có thể nhìn thấy Dương Dương đối với thế cục đọc năng lực rất mạnh. Tại tiếp vào crowd truyền bóng thời điểm, hắn lựa chọn về gõ Belletti hẳn là có chút coi thường. Lúc này, nhưng Dương Dương lại đột nhiên nhanh chóng nghiêng chen vào sau. Không thể không nói, Xabi Alonso một cước này chuyền bóng cũng cho đến vừa đúng. Hắn vừa vặn cho đến Dương Dương bước đốt, thế là Dương Dương chân trái ngừng cầu, tiếp lấy không đợi Marcos tới gần, lại ra chân vẩy một cái. Hai cái động tác dính liền đến phi thường tốt, còn như nước chảy mây trôi, phi thường đặc sắc. Về phần về sau cái này đồng hồ quả lắc hơn người kia đều đã là Dương Dương mang tính tiêu chí vũ khí. Van Dijk xuất kích cũng là có chút nóng nảy, nhưng không có cách, đối mặt Dương Dương, bất kỳ cái gì một danh môn đem đều có áp lực. Benitez ở đây bên cạnh cũng là kích động đến cả người đều nhảy dựng lên. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã làm tốt hơn nửa hiệp lạc hậu một cầu chuẩn bị tâm tư. Nhưng không nghĩ tới Dương Dương lại mang đến cho hắn dạng này kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tiểu tử này bị đá quá thông minh. Benitez cười khen, hắn chưa hề đều cảm thấy Dương Dương không chỉ là tốc độ nhanh, kỹ thuật vững chắc toàn diện, còn cảm thấy Dương Dương không cầu chạy tương đương xuất sắc. Đá bóng tư duy thật phi thường thông minh, cùng người khác nghĩ hoàn toàn không giống. Xabi Alonso một cước kia cầu cũng cho đến rất xinh đẹp. Ayerson cười nói, Benitez gật đầu, hắn nhìn ra được, đội bóng bên trong có thể cùng Dương Dương đánh ra ăn ý cầu thủ cũng không nhiều. Xabi Alonso xem như bên trong một cái, Zera cùng Quyệt cũng thế. Ngược lại là Crow, tựa hồ có chút cùng Dương Dương còn không phối hợp tốt. Cũng không phải nói nước Anh tiền đạo có vấn đề gì, mà là hắn hiển nhiên càng muốn trở thành đội bóng công thành nhổ chạy cầu thủ. Loại chuyện này là không vội vàng được. Benitez tin tưởng, theo Dương Dương biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, tại hắn đội bóng bên trong phân lượng cũng sẽ càng ngày càng nặng. Đến lúc đó liền không còn là Crow có nguyện ý hay không vấn đề, mà là hắn không thể không phục từ. Tối thiểu nhất, Dương Dương dẫn bóng hiệu suất chính là Crow không có. Mà lại, Dương Dương bản mùa giải cũng là cho Crow đưa ra không ít bóng tốt. Nước Anh tiền đạo hẳn là có thể cảm nhận được Dương Dương hảo ý. Nhìn chung cả nửa trang, ngoại trừ Sissoko một lần kia sai lầm bên ngoài, Liverpool cơ hồ không có tại phòng thủ phương diện lại xuất hiện trọng đại sai lầm. Cái này khiến Barcelona tiến công từ đầu đến cuối tìm không thấy phương hướng. Cái này khiến Benitez trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Liverpool tại chiến thuật phương diện bên trên, chế trụ Barcelona, nhìn xem Dương Dương kích động cùng các đội hữu ôm. Tại Nou Camp 95.000 tên fan bóng đá đầy trời hư thanh bên trong. Trắng trợn chúc mừng lấy dẫn bóng. Benitez cùng Ayerson đều liếc nhau một cái, không khỏi có chút buồn cười. Tiểu tử này cùng Barcelona thù oán càng kết càng sâu. Ayerson cười khổ nói, Benitez xuất thân từ Madrid, tại Real Madrid đào tạo trẻ làm qua mấy năm, bởi vậy hắn thiên nhiên liền thân cận Real Madrid, đối Barcelona 10 phần khó chịu. Bởi vậy đối Dương Dương cử động tự nhiên là không lấy vì ngang ngược. Ngược lại rất là tán thưởng, dù sao là muốn xử lý đối thủ, sớm tối đều là muốn kết thù, không quan tâm là lúc nào. Dương Dương cũng đồng dạng là không thèm để ý chút nào. Đầy trời hư thanh với hắn mà nói, ngược lại là một loại hưởng thụ, thật giống như hắn đối bên cạnh Zera nói với Xabi Alonso. Nghe được không? 95.000 tên fan bóng đá hư thanh. Đây chính là sân Nou Camp cho đãi ngộ đặc biệt. Địa phương khác nhưng không có. Lại nghe lại chân quý đi. Xabi Alonso lộ ra là cười khổ. Nhưng Zera lại là cười đến lớn tiếng hơn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.